Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 9, khiếp sợ. Vậy cũng tốt, liền quyết định là các ngươi. Lên đi, Weedle, Eevee, nào nở nụ cười, cũng là trực tiếp tung trong tay hai viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Sau đó, Weedle cùng Eevee bóng người cũng là xuất hiện ở nào trước người. Đúng là thật đáng yêu Eevee à. Chỉ có điều, tại sao còn có thể có Weedle như thế loại kém thứ Pokemon à? Gisen ở nhìn thấy nào hai con Pokemon sau khi cũng là kích động cùng bất mãn từng người nửa. Nọ nửa kia nói rằng, vị này người huấn luyện, ta có thể đưa cho ngươi kiến nghị chính là phóng sinh này con Weedle. Liền ngay cả Pokemon đối chiến cũng không cần tiến hành. Weedle gặp có cái gì sức chiến đấu à? Coi như là tiến hóa thành cuối cùng hình thái Bidro. Dưới cái nhìn của ta cũng không ra sao. Thế nhưng, Eevee liền không giống nhau. Như thế đáng yêu Eevee. Ta nghĩ mặc kệ là tiến hóa thành Flareon, vẫn là Vaporeon, vẫn là Zerwell, đều là rất lựa chọn tốt. Gisen âm thanh không có nửa điểm che giấu. Ai cũng có thể nghe được ra nàng đối với nào hai con Pokemon không giống thành kiến. Đúng đấy, liền ngay cả ta cũng biết. Weedle, Kakuna, Bidro loại này nát đại lộ Pokemon vốn là rác rưởi mà. Làm sao còn sẽ có người thu phục loại này không có tác dụng Pokemon mà. Gisen tiếng nói vừa dứt dưới. Sau lưng nàng, rất nhanh sẽ là có một thanh âm vang lên. Mà nào tầm mắt nhìn tới, nhưng là phát hiện, chính là cái kia trước dẫn dắt hắn đi cái này trường học lãnh đạo văn phòng tên là Tiểu Thuần. Người huấn luyện, đúng vậy, liền ngay cả Caterpie cũng so với Weedle muốn khá hơn một chút đi. Chỉ ít cuối cùng hình thái Butterfree còn có thể sử dụng siêu năng lực hệ tuyệt chiêu. Mà ở Tiểu Thuần bên người, còn có một cái học sinh quý tộc cũng là cười lạnh nói. Học sinh nơi này hầu như không có một người là yêu thích Weedle loại này vừa không có nhan trị, có không có năng lực Pokemon. Hơn nữa, vào lúc này, bọn họ đều là đối với nào chê cười nói mát. Không chút nào cho nào mặt mũi. Thật không? Nói không cần nói như thế mãn a. Chuyện gì hay là muốn chờ đối chiến sau khi kết thúc lại nói a. Chỉ có điều, nào vẻ mặt nhưng là không có nửa điểm biến hóa. Chỉ có điều cái kia hơi nhấc lên khóe miệng nhưng là cho thấy nội tâm của hắn xác thực là có chút không bình tĩnh. Quay về Gisen mọi người nói như vậy. Nào cũng là nhìn về phía Weedle cùng Eevee nói rằng. Cố lên a các ngươi, Weedle, có thể thay đổi người khác đối với ngươi thành kiến chỉ có thực lực của ngươi. Bố một, mà vào lúc này, Eevee dĩ nhiên cũng là một bước ra. Đứng ở Weedle trước người, đồng thời cực kỳ tức giận nhìn Gisen. Rất hiển nhiên, mặc dù là Eevee, đối với trước Gisen cái kia tràn ngập thành kiến lời nói cũng là tràn ngập bất mãn. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, có điều, Weedle vẻ mặt nhưng là cùng nao gần như. Tiếng nói của hắn trầm thấp vang lên, ánh mắt cực kỳ kiên định. Đúng đấy, chính như nao nói với hắn lời nói như thế. Hắn gặp dùng hắn thực lực của chính mình đến thay đổi người khác đối với Weedle nhỏ yếu cái nhìn. Ai nói Weedle liền nhất định nhược? Ai nói Bidro loại này nát đại lộ Pokemon thực lực đều là sẽ không cường đi nơi nào? Mặc kệ ai nói, ngược lại từ mình bị cái thứ nhất chủ nhân vứt bỏ thời điểm. Weedle chính là đã quyết định, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh nhất, vượt qua chủng tộc mạnh mẽ. Nhất định, nghĩ tới đây. Weedle cũng là quay đầu, đáp lại giống như hướng về nào phát ra tiếng âm, sau đó cũng là lần thứ hai quay lại, cặp mắt kia thần cực kỳ sắc bén nhìn Gisen cùng với những quý tộc kia học sinh. Như vậy nếu muốn đối phó ngươi Weedle cùng Eevee, sử dụng hai người bọn họ chỉ là tốt rồi. Vào lúc này, Gisen nhìn Weedle cùng Eevee cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là từ phía sau đặt Pokebo trên giá gỡ xuống hai viên Pokebo. Sau đó cũng là hô. Đi thôi. Ma khốp. Còn có ngươi. Spearow. Gisen dứt tiếng. Hai đạo hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống trước người của nàng. Theo ánh sáng màu lam tản đi, Markov cùng Spiro bóng người cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Vào lúc này, Nao lông mày càng là hất lên. Xem ra cái này Gisen còn thật sự có học được rất nhiều tri thức lý luận a. Sử dụng phi hành hệ Spiro hoàn mỹ khắc chế trùng hệ độ so sánh đầy đủ. Mà chiến đấu hệ Markov lại là khắc chế bình thường hệ EV. Đây thật sự là một cái rất khắc chế đội hình. Chỉ có điều, Nao vẻ mặt nhưng là vẫn không có thay đổi. Không chỉ là hắn, EV cùng Widow vẻ mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Mặc dù là đang đối mặt này hai con trên thuộc tính hoàn toàn khắc chế bọn họ Pokemon. Bọn họ chiến ý cũng là chưa từng yếu bớt. EV rất được Nao những người tiền bối ảnh hưởng. Tự nhiên là sẽ không. Mà lúc này dĩ nhiên tân sinh Widow tự nhiên cũng là sẽ không. Liền, này một hồi đối chiến cũng là liền như vậy bắt đầu. Trước tiên công liền để cho ngươi đi. Gisen nhìn Nao, nở nụ cười, nói rằng, EV, Sen Attack, Nao vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Mà để mọi người kinh ngạc chính là, Nao dĩ nhiên chỉ là để EV triển khai hành động. Mà Widow nhưng là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Liền ngay cả tư thế cũng là hoàn toàn không có thay đổi. Nao âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người EV cũng là bắt đầu rồi động tác. Trong nháy mắt, đầy trời hạt cát cũng là hướng về Spiro cùng Markov tư tán quá khứ. Cũng đúng, Widow cái kia yếu ớt lực công kích cũng không cái gì dùng. Chỉ có điều, Sen Attack loại này trò mèo ở ta Spiro cùng Markov trước mặt nhưng là không có tác dụng a. Gisen che miệng nở nụ cười. Sau đó chính là lớn tiếng hô. Spiro, sử dụng phách công kích. Markov sử dụng tay không phách. Mà ở Gisen âm thanh hạ xuống thời điểm. Mặc kệ là Spiro vẫn là Markov đều là lao ra những hạt cát này. Sau đó, Spiro mỏ chim vào lúc này biến thành trắng sáng sắc. Mà Markov tay phải cũng là vào lúc này biến thành trắng sáng sắc. Hai cái công kích cũng là toàn bộ hướng về EV tập kích mà đi. Chỉ cần đem EV đánh bại. Như vậy chỉ bằng con kia Widow đối với Spiro cùng Markov căn bản không tạo được thương tổn. Gisen trong lòng cũng là như thế đánh bàn tính. Spiro đặc tính là sắc bén ánh mắt. Markov là bởi vì nhắm mắt lại sao? Ha ha. Những này có thể đều không có ra ngoài dự liệu của ta a. Nao lẩm bẩm nói, tự cho là người thường thường gặp quên rõ ràng nhất một điểm. Cũng đúng, không thả ra mồi nhử, con mồi có làm sao sẽ mắc câu. Spiro cùng Markov nhanh chóng hướng về EV tiếp cận, mà vào lúc này, Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. EV nhảy lên đến, Widow, sử dụng Poison Sting, ngạch. Âm thanh hạ xuống, EV thân thể cũng là vào lúc này đột nhiên hướng về phía trên nhảy tới. Mà ngay ở EV thân thể hướng về phía trên nhảy lên thời điểm. Từng đạo mang theo hàn mang lạnh lẽo Poison Sting nhưng là từ Widow trong miệng thổ bắn. Mà ra, mà lúc này Spiro cùng Markov vốn là không kịp thu hồi khí lực. Tình cảnh này thật giống như là sử dụng tuyệt chiêu dự định tấn công Spiro cùng Markov chính mình. Và vào Widow Poison Sting như thế. Spiro, Markov, Gisen căng thẳng hô. Nàng cũng là không nghĩ tới Widow sẽ như vậy không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có điều, sự tình đã phát sinh. Hiện đang hối hận cái gì cũng đã không kịp. Spiro cùng Markov đều là cả người cắm đầy Poison Sting ném tới trên đất. Markov nhìn dáng dấp hơi hơi khá hơn một chút. Mà Spiro nhưng là cực kỳ bất hạnh trúng độc. A, trở về đi, Spiro, Markov. Vào lúc này, Gisen cũng là không có tâm tư gì tiếp tục chiến đấu. Trực tiếp là thu hồi Spiro cùng Markov. Sau đó mau mau cầm này hai viên Pokebo hướng về cái này trường học chuyên môn trị liệu trung tâm. Chạy đi, mà ở Gisen lúc rời đi, cũng là tràn ngập phức tạp nhìn Nao một chút. Nàng là không nghĩ tới. Lần này nàng dĩ nhiên ngã xuống. Ngươi giở trò lừa bịp. Đáng ghét. Mà ở Gisen thua trận thời điểm, Những Gisen đó người theo đuổi cũng là tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Nao. Đồng thời hướng về Nao lớn tiếng hô. Bất quá bọn hắn cũng là không có tâm sự cùng Nao dây dưa xuống. Ở mạnh mẽ chừng Nao một chút sau khi, bọn họ cũng là theo Gisen rời khỏi nơi này. Mà cái kia tên là tiểu thuần học sinh cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn Nao. Một cái người mới người huấn luyện dĩ nhiên là đem bọn họ sơ cấp trong lớp thành tích nhất là yêu. Dị Gisen đánh bại, thật sự khó mà tin nổi. Ha ha, làm rất tốt. Nao không có để ý những tên kia tẻ nhạt. Ở nhìn thấy Widow cùng Eevee thắng được sau cuộc tranh tài, cũng là ngồi xổm xuống, cười đối với Widow cùng Eevee nói rằng: Bố một, sàn sạt, chấm ngoặc kép, mà ở Nao trước người, Eevee cùng Widow cũng là lẫn nhau khen. Rất hiển nhiên lần này có thể thắng lợi có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì bọn họ trong lúc đó thân mật không kẽ hở phối hợp. Mà vào lúc này, ở Widow trên thân thể cũng là phóng ra hào quang màu xanh lam. Đây là tiến hóa ánh sáng. Màu trắng càng ngày càng nhiều. Điên cuồng nhà tơ từ từ đem Widow cái bọc. Cuối cùng ở màu xanh lam tiến hóa ánh sáng làm nổi bật dưới. Widow bóng người cũng là từ từ biến mất. Thay vào đó chính là một cái hình bầu dục đồ vật. Màu xanh lam tiến hóa ánh sáng từ từ tản đi. Widow tiến hóa hình. Kakuna cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Tiến hóa. Đúng là quá tuyệt. Nao là biết xem Widow. Caterpie loại này trùng hệ Pokemon tiến hóa là rất nhanh. Thế nhưng mặc kệ là cái nào một lần tiến hóa. Đều là để Nao căng thẳng cùng kích động không cách nào tự kiềm chế. Đây là một loại mặc kệ thử nghiệm bao nhiêu lần. Đều là còn muốn gặp được đồ vật. Bố một. Kakuna bên người. Eevee cũng là cực kỳ cao hứng kêu lên. Có điều, tiến hóa sau khi Kakuna nhưng là có chút trầm mặc, nhìn dáng dấp cũng là ở tích chữ gốc gác. Lấy nỗ lực hắn lần sau tiến hóa, nhiệm vụ hoàn thành, cũng là giáo huấn những người không coi ai ra gì bọn tiểu tử. Nao cũng là hài lòng mang theo Eevee cùng tiến hóa sau khi Kakuna rời đi này quý tộc trường học. Sau khi mục tiêu của hắn là ngay ở chung quanh đây Hoa Lam thị. Kỳ thực lá khô thị cũng là có thể. Thế nhưng, nơi này vẫn là khoảng cách Hoa Lam thị tương đối gần một ít. Cái này sân vận động tả phía trên vừa vặn chính là lớp học. Mà lúc này ở cái kia bên trong phòng làm việc, làm cái kia ngồi ở trước bàn làm việc lãnh đạo nhìn trước mắt trong máy vi tính tin tức thời điểm. Trên mặt của hắn, vẻ khiếp sợ rốt cục cũng lại áp chế không nổi. Trên màn ảnh máy vi tính, có một tấm hình ảnh. Là liên quan với trong lịch sử trẻ tuổi nhất quán quân sinh ra ở Anova khu vực tin tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.